Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, ta tên Tiêu Nhiên. Đem chữ vật giới tiếp nhận, Tiêu Nhiên lại lấy ra một phần chấp bút, trực tiếp lăng không cố định viết đứng lên. Thời gian mấy cái nháy mắt, Tiêu Nhiên liền đem sách tin viết xong. Một lần nữa phong trang khởi lai. Bên trong đơn giản là một ít giới thiệu Đường Vân thân phận, cùng với chính mình vì sao để đưa nàng chỗ này nguyên nhân. Ngoài ra, Tiêu Nhiên còn tiện thể viết đến mấy cái khác người tên. Mấy người này đều là Tiêu Nhiên lúc trước đồng thời quen biết rõ Đỗ Nhược, Phong Huyền mọi người. Tuy nhiên không biết rõ bọn họ bây giờ quá làm sao. Thế nhưng căn cứ lúc trước Tiêu Nhiên lúc rời đi, bọn họ ở Tiêu Giao kiếm phái địa vị, liền có thể tưởng tượng đến còn lâu mới có được khả năng gia nhập hoàng cấp thế lực. Vốn là Tiêu Nhiên đang suy nghĩ muốn không để mấy người bọn hắn gia nhập Tiêu gia. Bất quá nghĩ đến Tiêu Nhiên dù sao chỉ là một cái gia tộc môn phái, hơn nữa chính mình cũng không tiện người tiến cử đi vào, liền coi như thôi. Đường Vân tiếp nhận vừa nhìn, trong mắt nhất thời có chút thất vọng. Quả nhiên cái này Tiêu Nhiên vẫn là y hệt năm đó tiêm lộ người tiểu sư đệ kia một dạng, đối với nữ nhân không có quan hệ ý đồ xấu, thậm chí còn như vậy hoài cựu. Bất quá như vậy cũng tốt, chính mình chỉ ít không cần lo được lo mất. Đỗ Nhược mấy người bọn họ, mấy năm qua ta cũng có khi liên hệ, bọn họ hiện tại cũng là nội môn đệ tử. Trong đó cái kia Phong Huyền bởi vì thân pháp không tệ, bị một vị trưởng lão thu là đệ tử thân truyền. Nếu không ta đi gọi bọn họ chạy tới chứ? Đường Vân trầm ngâm nói. Như vậy, vậy làm phiền. Tiêu Nhiên gật đầu cười nói. Hì hì, hẳn là ta ngươi đây. Nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta cả đời này cũng chỉ có thể chiếm giữ tại đây Tiêu Giao kiếm phái bên trong. Muốn sao đợi lát nữa ta trực tiếp dẫn bọn họ qua luyện đan phong tìm ngươi chứ? Làm sao? Đường Vân vui cười nói. Như vậy cũng tốt. Tiêu Nhiên cười nói, vừa vặn, hắn cũng dự định muốn đi một chuyến luyện đan phong. Dần dần lúc trước cũng vừa là thầy vừa là bạn Phạm Thống mọi người đây. Cũng không biết rằng bây giờ Phạm Thống làm sao. Cái kia yêu lười biếng phong chủ Lý Khuê có hay không chế biến ra nhị giai đan dược đến đây. Hắn vì là Phạm Thống mọi người, nhưng là chuẩn bị một món lễ lớn đây. Mắt thấy Đường Vân mang theo Tiêu Nhiên cho nàng chữ vật giới hướng về bên dưới ngọn núi nhanh chóng chạy đi, Tiêu Nhiên cũng xoay người hướng về luyện đan phong đi tới. Lần này, hắn cũng không gấp gáp, từng bước đi ở đã từng sinh hoạt dài đến một năm luyện đan phong bên trên. Luyện đan phong như trước vẫn là tòa kia rất thấp, hầu như chỉ có thể xưng là gò núi đồi núi bên trên. Tiêu Nhiên đi tới nơi này lúc đã qua thời gian một chun trà, vẫn không có đi tới luyện đan phong phía trên. Tiêu Nhiên liền nghe đến một luồng nhàn nhạt u hương. Này cỗ u hương rất rõ ràng là thuộc về dược tài loại kia nhàn nhạt hương vị. Tiêu Nhiên con ngươi sáng chói. Khó nói Phạm Thống mấy cái kia lười hóa, mở rộng dược viên trồng trọt phạm vi. Tiêu Nhiên nhớ tới lúc trước đứng ở vị trí này, là nửa điểm hương vị cũng ngửi không thấy a. Hả? Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày. Hắn phảng phất nghe được rất nhiều người tiếng bước chân, cùng với rộn rộn ràng ràng tiếng nói chuyện. Nghe thanh âm, này số lượng tựa hồ còn không phải số ít. Tiêu Nhiên có chút hai mặt nhìn nhau. Thời điểm nào, luyện đan phong phía trên có như thế nhiều người. Rất nhanh, Tiêu Nhiên liền tới đến luyện đan phong bên trên. Vào mắt, là một đám lớn liên miên bất tuyệt hoa hải. Mặt kia tích hầu như đem luyện đan phong ở toàn bộ gò núi cũng cho hoàn toàn bao trùm lên. Chỉ để lại một ít cung cấp người đến về hành tẩu ruột dê đường nhỏ. Nhìn qua ngược lại cũng có một phong vị khác. Nếu không phải xa xa này mấy tòa đặc biệt dễ thấy chất gỗ kiến trúc vẫn đứng vững ở dược viên trong biển hoa vị trí, Tiêu Nhiên suýt chút nữa coi chính mình đi nhầm địa phương. Chỉ là, nơi này không phải luyện đan phong sao? Hiện ở sao vậy biến thành dược tài trồng trọt khu vực? Đây là mấy cái ý tứ? Rất nhanh, Tiêu Nhiên ánh mắt liền khóa chặt ở xa xôi dê trận trong đường nhỏ. nơi nào còn có không ít màu xanh nhạt ngoại môn đệ tử trường Sam Tiêu Dao kiếm phái đệ tử đang ở. Bên trong vừa nói vừa cười bận rộn, xem dáng dấp kia, hẳn là chính đang cấp dược tài tưới cùng làm cỏ. Cái này theo tự suy nghĩ một chút bên trong hoàn toàn khác nhau a. Tưởng tượng, không phải là Phạm Thống tên kia vẫn buồn bực ở trong lầu các luyện đan, mà Lý Khuê tên kia, ở bên ngoài trên cỏ sưởi thái dương sao? Chẳng lẽ là mình mở ra phương thức không đúng? Tiêu Nhiên vội vã vò vò mi mắt, xác nhận chính mình không có nhìn lầm sao? Tiêu Nhiên rõ ràng, luyện đan phong đánh giá là thật xuất hiện quan hệ biến cố. Chỉ là không biết, Phạm Thống mọi người còn tại không ở. Những người ở đồng ruộng bận rộn đông đảo đệ tử, vừa bắt đầu cũng không có phát hiện Tiêu Nhiên đến. Vẫn là Tiêu Nhiên đi tới bên cạnh bọn họ cách đó không xa thời điểm, mới dùng mi mắt nhìn thấy. Màn quỷ dị này, nhất thời để mọi người tại đây giật mình. Đặc biệt là phát hiện Tiêu Nhiên mặc trên người cũng không phải là Tiêu Dao kiếm phái trang phục, mặt kia trên càng là lộ ra vẻ cảnh giác. Các hạ là người phương nào? Vì sao đột nhiên xông vào ta Tiêu Dao kiếm phái luyện đan phong? Một tên đệ tử nhìn chằm chằm Tiêu Nhiên, phát hiện mình đối với Tiêu Nhiên cũng không bất kỳ ấn tượng. Trong lòng cảnh giác tâm ý càng nồng, đồng thời trong miệng quát nhẹ dò hỏi. Quả nhiên vẫn là luyện đan phong. Nghe vậy, Tiêu Nhiên gật gù, đối với tên đệ tử này vô lễ cử chỉ cũng không thèm để ý. Ngược lại là trên mặt mang theo ý cười, nhẹ giọng dò hỏi đạo. Vị sư đệ này, ta cũng là luyện đan phong. Chỉ là so sánh lâu chưa có trở về, nhưng không nghĩ tới nơi này thành dược vườn. Không biết rõ trước kia ở lại đây Phạm Thống sư huynh cùng với phong chủ Lý Khuê mọi người còn tại không ở. Người cũng là Tiêu Dao kiếm phái đệ tử. Tên đệ tử kia biểu hiện trên mặt khẽ nhúc nhích, trong mắt sắc bén cảnh giác tâm ý nhưng là hơi hơi thả lỏng một ít. Hiển nhiên cũng là tán đồng Tiêu Nhiên thuyết pháp. Không phải vậy một người ngoài kiên quyết không thể tùy ý đi lại, còn xông vào luyện đan phong bực này trọng yếu địa phương. Tên đệ tử này ánh mắt ở Tiêu Nhiên trên thân một lần nữa đánh giá một phen. Phát hiện mình vẫn nhìn không thấu Tiêu Nhiên tu vi. Hơn nữa trong miệng gọi thẳng Phạm Thống làm sư huynh. Nhất thời trong lòng thầm run đồng thời, thái độ cũng càng thêm khách khí mấy phần. Đối với Tiêu Nhiên chắp tay đạo. Vị sư huynh này e sợ đi ra ngoài tháng ngày đã lâu đi. Kỳ thực luyện đan phong đã di chuyển. Bây giờ luyện đan phong liền ở chủ phong bên cạnh một tòa. Ta luyện đan phong đệ tử hằng ngày thời điểm đều là ở tòa này luyện đan phong phía trên tu luyện cùng luyện đan. Còn nơi này, trước kia vốn là phong chủ Lý đại nhân cùng chấp sự Phạm sư thúc mọi người trưởng quản. Bất quá bọn hắn bởi vì quen thuộc hơn ở lại đây, vì lẽ đó nơi này vẫn bị bảo lưu lại đến. Bất quá trong ngày thường chúng ta những đệ tử này trong lúc rảnh rỗi, đúng là có thể tới nơi này loại chút dược tài vườn hoa loại hình. Thì ra là như vậy. Tiêu Nhiên gật gù, trong lòng bừng tỉnh. Không trách nơi này hội thay hình đổi dạng đây. Nguyên lai luyện đan phong đã bị di chuyển. Chỉ là, nghe vị này đệ tử khẩu khí, bây giờ luyện đan phong phảng phất là không bình thường không được lưu giữ ở. Hơn nữa, Phạm Thống cũng đã lên cấp thành chấp sự. Tiêu Nhiên là thật cao hứng dùm cho hắn. Tuy nhiên không hiểu trong này đến cùng phát sinh chuyện gì. Không biết rõ ngài gọi quan hệ. Phía ta bên này cũng tốt vì ngươi qua thông báo phong chủ cùng Phạm chấp sự mọi người. Tên đệ tử kia tiếp tục khách khí nói. Ta tên Tiêu Nhiên. Đã như vậy, liền làm phiền ngươi. Tiêu Nhiên cười gật gù, đồng thời nói ra chính mình tên. Tê, cũng rút ra khí lạnh thanh âm, trong nháy mắt vang lên. Tiếp theo tất cả mọi người cũng ánh mắt hỏa nhiệt nhìn Tiêu Nhiên. Liền phảng phất sắc lang nhìn thấy cả người trần trụi tuyệt sắc thiếu nữ giống như. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 424, chính diện giáo tài chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.